Johnny không bao giờ nghĩ là anh lại được ở trong một ngôi nhà như nhà này, ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất cũng không có được. Và khi nhớ đến những ngày mới vào đời, anh lại càng không bao giờ tin được chuyện này. Johnny Fortune chào đời năm 1950 với tên là Johnny Fortunano, lớn lên trên những đường phố đông đúc ở vùng hạ Manhattan, còn nhà của anh là một căn hộ chật chội tối tăm ở đường Manbezi. Anh sống ở đây với ông cậu và người mợ, Vito và Angelina Kander. Cha anh, Roberto Fortunano. Anh không bao giờ biết mẹ anh, bà Gina, anh chỉ nhớ lờ mờ. Sau khi người mẹ chết đi, lúc ấy anh mới 5 thôi, cậu Vito, em trai của mẹ anh, trở thành cả cha lẫn mẹ anh cho đến khi anh được 15 tuổi. Khi ấy anh phải bỏ học, và anh biết anh sẽ không bao giờ vào đại học được. Và thế là đường phố ở New York trở thành trường đại học của anh, đồng thời cũng là trường mẫu giáo của anh. Mới bước vào tuổi thiếu niên, anh đã phải tìm cách mưu sinh, phải học khôn ngoài đường, phải luôn luôn lo lắng cảnh giác, phải đề phòng mọi người và mọi thứ xảy ra quanh mình. Nhưng Johnny không phải là một thằng nhóc đường phố điển hình, khôn danh mất dạy, miệng mồm táo tợn và thái độ hung hăng. Chú ta cũng không phải là tên du côn dữ dằn nguy hiểm, luôn luôn gây rối hay làm mất trật tự trị an. Cậu Vito của chú bé đã canh chừng chú. Johnny lại còn may mắn là có tài đặc biệt, cái tài làm cho anh khác xa với những chú nhóc đường phố khác, đã đưa anh ra khỏi cuộc sống bình thường, và nhờ thế, anh khỏi hư hỏng. Cái tài ấy là giọng ca. Giọng ca của anh du dương êm ái, trong veo làm nức lòng người, khiến cho bạn đồng nghiệp của cậu anh và các bạn trai đều thích nghe, mê nghe kinh khủng. Mỗi khi anh hát xong, họ hoan hô nhiệt liệt và thưởng tiền cho anh một cách rộng rãi vô cùng. Mọi người đều tuyệt đối nói với Johnny rằng anh hát như một thiên thần. Cậu Vito nói, giọng anh là món quà Chúa ban, và anh phải trân trọng món quà ấy, phải cảm ơn Chúa về món quà ấy. Anh nghe theo lời cậu anh. Có lúc chàng trai Johnny định lấy biệt hiệu là Johnny Thiên Thần, phỏng theo bài ca nổi tiếng có nhan đề như thế. Nhưng cuối cùng anh lấy tên Johnny. May mắn, anh đã anh hóa họ của mình, với hy vọng điểm may sẽ đến. Mà té ra điểm may đến thật, mặc dù Johnny đã phải mất nhiều năm trời may mắn mới hoàn toàn đến với anh. Bây giờ là đêm tháng 11 lạnh lẽo, anh cố quên đi quá khứ. Johnny đang nghĩ về tương lai, nói chính xác là năm sắp đến. Với anh thì tưởng như năm 1992 đã biến mất trước khi nó bắt đầu, với những chuyến lưu diễn hòa nhạc ở nước ngoài đã lên kế hoạch rồi. Cộng thêm những đợt thu băng dài ngày vào bộ đĩa mới, do ông quản lý của anh đã làm hợp đồng với hãng ghi băng ở New York rồi. Sau lễ Giáng sinh, anh không còn thì giờ rảnh rỗi dành cho mình nữa, mà hai tháng sắp đến coi như đã xong. Johnny thấy buồn vì càng thành công bao nhiêu, anh lại ít có thì giờ cho mình bấy nhiêu. Nhưng anh thích làm việc hết mình, làm việc đến mệt mỏi, quá sức hơn là nhàn nhã, không giao tiếp bên ngoài hay là nghĩ đến đời tư. Mà anh thì giàu và danh tiếng. Anh hoàn thành tốt đẹp nhung việc anh vạch ra. Anh đạt được các thứ anh muốn. Thở dài nhẹ nhẹ, Johnny mỉm cười châm biếm. Anh lướt mấy ngón tay dài thon đẹp lên phím chiếc đàn piano lớn hiệu Steinway, chơi bài anh ưa thích nhất, bài hát mà anh đã xem như bài rột từ lâu. Đó là bài Yêu ơn mê, We want it on, em và anh, ta muốn hết thảy. Lời và nhạc của Carter Bayer và Peter Allen. Bỗng anh dừng chơi, từ từ quay người trên ghế và ngồi yên lặng nhìn ra phòng khách. Anh đưa mắt nhìn quanh. Như mọi khi, anh không thể nào không ngắm, mặc dù đã sống ở ngôi nhà trên đồi được 4 năm rồi, và vẫn sung sướng khi ngắm nhìn, chiêm ngưỡng phòng khách này. Một số đồ đạc trong phòng khiến anh thích ngắm nhìn kinh khủng. Những thứ anh thích ngắm nhìn kinh khủng này là bộ tách sưu tập mà anh đã tậu được từ khi dọn đến ở đây vào năm 1987. Các phòng Johnny đang ngắm thật đẹp, hầu hết được trang trí rất hài hòa duyên dáng. Nổi bật lên hết là màu kem hòa lẫn màu gỗ thẩm. Cùng với màu sặc sỡ từ các tác phẩm hội họa, các bìa sách và số hoa mới cắt rực rỡ cắm trong các bình và tô thủy tinh. Một tấm thảm màu kem nhạt trải trên nền nhà đánh bóng màu xám giữa phòng trước lò sưởi. Hai chiếc ghế nệm dài màu kem, nệm dày và rộng rãi sang trọng, kê đối diện nhau. Ở giữa là chiếc bàn thấp xưa của Trung Quốc bằng gỗ đào hoa chạm trổ. Những chiếc ghế nệm kiểu Pháp thời vua Louis XV, bọc lụa màu kem có sọc, kê hai bên lò sưởi, và nhiều chiếc bàn xưa bình thường, cùng một chiếc bàn dài có hình nhỏ do Gian Cu Si chạm trổ và một độc bình bằng đá ba san màu đen cắm hoa. Tất cả đều đắm mình trong ánh sáng êm dịu của những ngọn đèn bằng sứ có chụp lụa. Nhưng chính những bức tranh mới gợi sự chú ý và ưa nhìn bức phong cảnh Sisley treo trên lò sưởi, những bức tranh của Joadan và cờ é đan treo trên tường ở đằng xa, và hai bức xưa nhất của Van Gogh treo trên tường sau chiếc đàn piano. Căn phòng hoàn toàn mỹ thuật. Anh không sáng tạo nên căn phòng này, mà cũng không sáng tạo nên nơi nào trong nhà hết. Thật vậy, chính là do bàn tay của Neo, với sự giúp sức của một nhà thiết kế nội thất, Neo tìm ra ngôi nhà, đi mời người thiết kế, rồi tạo ra khung cảnh trạng thái và chính vùng chung quanh rất đặc biệt đã ngấm vào, ảnh hưởng đến căn phòng. Mỗi vật Gianni nhìn vào đều có dấu vết của Neo ở đấy vì nàng đã cùng với anh chọn lựa các vật ấy. Toàn bộ ngôi nhà đều mang màu sắc thẩm mỹ của Neo, nhưng anh không cần, không lưu ý đến, anh yêu khiếu thẩm mỹ của nàng. Quả vậy, anh lấy khiếu thẩm mỹ của nàng làm khiếu thẩm mỹ của mình. Gianni lấy làm sung sướng, bây giờ anh có thể biết được cái gì là tuyệt đẹp và cái gì là hạ cấp. Anh đã biết đánh giá cái gì có chất lượng và kiểu mẫu nào đẹp, không những chỉ trong hội họa và đồ gỗ thôi, mà trong bất cứ cái gì. Và anh tự hào về kiến thức mà anh mới tạo được này. Ngay cả áo quần anh mặc cũng được thay đổi kể từ khi Neo trở thành thành viên trong nhóm cùng anh làm việc. Anh thích bề ngoài của mình độ sau này nghiêm trang hơn và ăn mặc đẹp hơn trước nhiều. Neo đã tạo anh thành hình ảnh mới. Gianni đứng lên, đi qua căn phòng và đứng xây lưng vào lò sưởi, công nhận rằng trước khi gặp Neo Gelli anh chỉ dành có một việc, đó là âm nhạc. Và mọi người đều chấp nhận khiếu âm nhạc của anh quá hoàn hảo. Anh không bao giờ vấp váp sai lầm trong âm nhạc. Việc anh không dành về hội họa và đồ cổ không đáng ngạc nhiên chút nào hết. Nói tóm lại là anh không tiếp xúc nhiều với các thứ ấy. Mở Angelina treo đầy căn hộ nhỏ xíu ở đường Manbeji những bức tranh hoa hòe hoa sói về Đức Chúa Đết U Sờ và các vị thánh, những thập tự giá và tượng thạch cao về tôn giáo với màu sắc kỳ quái. Sau khi mở ấy chết đi, cậu Vito không đụng đến các thứ ấy, có lẽ cậu quá thương yêu và kính nể bà vợ đã quá cố. Khi Gianni rời khỏi căn nhà nhỏ nơi anh và ông cậu đã ở, anh sống lang bạt nhiều năm trời, tá túc trong những khách sạn rẻ tiền hay những khách sạn lòe loẹt ở Hollywood, Vegas, Atlantic City và Manhattan, và những nơi này không phải là những nơi lý tưởng cho anh học hỏi về hội họa và những thứ quý giá. Gianni cười một mình khi đi qua phòng khách ra ngoài tiền sảnh rộng thênh thang, đi vào phòng ăn. Anh đang nghĩ đến cậu Vito, anh biết nếu cậu anh thấy được ngôi nhà lịch sự này, thế nào cậu cũng cao chạy xa bay, đến một khách sạn rẻ tiền gần nhất để khỏi ngượng ngập lúng túng. Cách đây 4 năm, khi anh dọn ra miền biển lần đầu, anh có mời cậu Vito đến chơi một chuyến, nhưng ông già từ chối. Anh không ép cậu anh mà cũng không mời cậu lần sau đến. Cậu anh không thích hợp với nơi này, chỉ đơn giản là vì ngôi nhà chắc sẽ làm cho ông không được thoải mái, và Gianni thì không muốn thấy cậu anh bực bội. Cậu Vito có thể không phải là người cậu ruột tuyệt vời lắm, nhưng ông ấy đã làm hết khả năng mình, và Gianni biết rõ ông già luôn luôn thương yêu anh như con, đứa con mà ông không bao giờ có. Gianni đứng trên ngưỡng cửa phòng ăn nhìn vào, phòng trang hoàng những màu mát mắt, màu mơ chín và màu kem, điểm một ít màu đỏ tươi mâm xôi. Phòng trưng bày giản dị, một cái bàn ăn xưa bằng gỗ thủy tùng từ miền Nam nước Pháp, kê quanh là những chiếc ghế có lưng dựa cao bằng gỗ anh đào chạm trổ, một cái tủ lớn thật trang nhã và một tủ chè, cũng làm bằng gỗ anh đào, kê sát vào tường, còn những bức tranh do nhà họa sĩ màu nước người Anh vẽ, ngài William Jasserin, thì treo trên tủ chè. Đêm nay cái bàn ăn bằng gỗ lên nước lấp lánh cùng đồ dùng bằng bạc của anh, đồ sành sứ và thủy tinh tuyệt xảo nhất. Những đóa hồng nở rộ màu rượu sâm banh tỏa hương thơm ngào ngạt cắm đầy chiếc tô bằng bạc để giữa bốn cái chân đèn bằng bạc cắm đèn cầy màu kem. Hai bên để hai cái chân đĩa lớn chất đầy trái cây tráng miệng. Trên bàn, để ba bộ đồ ăn. Khi nhìn vào, Gianni cảm thấy lòng buồn bực. Nếu đêm nay mà Neo đến một mình như dự kiến ban đầu của anh, thì chắc anh cảm thấy thích thú hơn. Đằng này, nàng lại đem theo một người bạn nữa. Có nhiều chuyện anh muốn nói với nàng, không chỉ những chuyện theo kế hoạch dành cho năm sắp đến mà thôi, cho nên có thêm một người lạ nữa, thế nào anh cũng phải dè dặt không nói hết, ít ra cũng không thoải mái nói được. Bây giờ nghĩ đến chuyện sẽ gặp người bạn của Neo, anh lại thấy lòng mất vui. Nhưng hôm qua vào lúc ăn trưa, anh đã đồng ý mang theo một người bạn, ấy chính là lỗi của anh. Trước mắt, anh không thể làm gì thay đổi được. Quay người rời khỏi ngưỡng cửa, Johnny đi qua tiền sảnh rộng mênh mông, nhẹ nhàng bước lên thang lầu để đến phòng ngủ. Anh bước từng hai cấp một, giống những phòng ở tầng dưới, phòng ngủ rộng rãi, đầy ánh sáng. Một khung cửa sổ lắp kính khổng lồ chạy từ trần nhà xuống đến nền nhà, biến cảnh sầm uất bên ngoài thành một bộ phận của cảnh trí trong nhà. Gian phòng được trang hoàng đồ đạc xưa một mạc của Pháp, làm bằng gỗ anh đào và bằng các thứ gỗ quý khác. Đồ đạc được sơn màu sắc giống màu ở các phòng tầng dưới. Màu kem, màu cà phê sữa, màu vàng bơ lẫn lộn với màu vàng nhạt và màu hồng. Tất cả đều bắt nguồn từ màu trên tấm thảm Aubusson đẹp đẽ trải trên nền nhà, nguồn cảm hứng cho các màu sắc khắp phòng ngủ. Johnny cởi chiếc quần đờ đin màu xanh, chiếc áo thun và đôi giày đế mềm bằng da lộn màu nâu ra. Anh vào phòng tắm để tắm dưới vòi sen. Mấy phút sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn tắm vấn quanh người, rồi đưa tay lấy cái khăn nhỏ hơn để lau tóc. Johnny Fortune đã 38 tuổi. Người anh thanh mảnh, dẻo dai và khỏe khoắn. Anh bơi lội nhiều, khi nào tiện anh lại đến phòng thể dục và giữ gìn cách ăn uống. Vóc dáng anh cân đối, mặt nhạy cảm, rất chóng biểu lộ vẻ mệt mỏi ra ngoài, và khi anh mệt mỏi, trông anh có vẻ già hơn tuổi rất nhiều. Sau khi đã dùng máy sấy sấy khô mái tóc nâu ngả vàng, anh chải tóc ra sau, đứng sát vào gương, nhăn mặt khi nhìn thấy bóng mình. Những vết trác táng đêm qua hiện ra rõ ràng trên mặt anh. Những vết tím nhạt hiện ra dưới hai mắt như những vết bầm lờ mờ, trông anh như kẻ thiếu ngủ. Mà anh thiếu ngủ thật. Đấy là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, anh đã ngu ngốc uống quá chén. Anh uống quá nhiều rượu vang đỏ trong bữa ăn tối với người bạn Hezi Palomer ở nhà hàng La Dolce Vita tại Little Santa Monica. Thậm chí anh còn ngu ngốc hơn nữa là mang một cô vô công rồi nghề về phòng khách sạn rồi ngủ với cô ả. Cô này cứ lẻo đẻo theo anh về căn hộ anh đang giữ thường xuyên ở khách sạn. Anh không bao giờ mang gái về ngôi nhà này. Ngôi nhà là chốn thiêng liêng, cho nên anh đã thuê một phòng dài hạn ở khách sạn. Chính nơi đây anh làm tình với những phụ nữ gặp gỡ ngoài đường. Nhưng gần đây, chuyện này xảy ra không mấy thường xuyên. Đêm qua anh đã khôn ngoan khi hành lạc, tốt giấy. Anh nhớ vào phút thót, anh đã mang bao cao su vào. Gordy Lanahan, người điều hành công việc cho anh vừa mới chết vì bệnh AIDS. Bệnh nguy hiểm đến tánh mạng này là một bóng ma thường xuyên ám ảnh anh. Cất cái khăn tắm đi, Johnny băng qua phòng ngủ, vào phòng trang điểm rộng lớn cạnh đấy. Phòng này cũng có kích cỡ lớn bằng phòng ngủ, phòng trang điểm kê đầy giá móc áo quần đắt tiền. Do các thợ may danh tiếng ở London, Pezis và La Mã cắt may, những chiếc tủ cửa toàn bằng mica trong suốt chứa nhiều áo sơ mi hảo hạng, với áo ấm tay dài bằng len, lụa và ca sơ mi cùng áo tròng đầu. Những đôi giày da tốt nhất đánh xi láng bóng và nhiều đôi bằng da lộn sắp trên các giá ở bên dưới những bộ com lê và áo vest thể thao. Những chiếc cà vạt bằng lụa treo trên những giá nhỏ hơn kê sát vào một bức tường. Một lát sau, Johnny lục trong số áo quần thường mặc. Anh chọn một chiếc quần màu xám thẫm bình thường và một cái áo gió đen bằng cashmere, một sơ mi bằng đoan thụy sĩ màu xanh nhạt và một chiếc cà vạt bằng lụa xanh. Anh mặc nhanh áo quần vào, rồi mang một đôi giày da đen và tìm một khăn lụa nhét vào túi áo trên ngực. Xong xuôi, Johnny mau mắn đi nhanh xuống thang lầu sợ Neil Jerry đến bất chợt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Johnny Fortune không thích cô bạn của Neil. Mặc dù anh đã cố hết sức để xua đuổi thái độ bất thiện cảm của mình đối với cô ấy, nhưng anh vẫn không thể nào làm được. Có cái gì đó nơi cô ta làm cho bối rối, làm cho anh tức tối, và bất cứ khi nào cô ta mở miệng nói là anh lại muốn mở miệng chống lại. Không những thế, anh còn phải cố sức tỏ lịch sự với cô ta nữa. Nói đúng ra, Jazelyn Madigan đã thấy được cái tệ hại nhất trong con người Johnny. Cái tệ chủ yếu này do anh là một người hoàn toàn không biết mình, nhưng anh lại không hiểu đây là nguyên nhân làm cho anh có ác cảm với cô. Anh không cố gắng phân tích phản ứng của anh đối với dâu di. Anh quá bận tâm suy nghĩ điều tệ nhất về nàng. Nàng tầm thường làm sao, nàng kênh kiệu làm sao, hợm hĩnh làm sao. Dĩ nhiên là dâu di không phải thế. Nhưng anh chàng Johnny nông nổi khi nhìn nàng lại nghĩ rằng nàng khác biệt với những cô gái anh thường gặp. và rất đơn giản. Anh không biết đối xử ra sao với một phụ nữ thuộc giai cấp thượng lưu như thế. Cho nên trong trí anh không ưa dâu gì. Anh cho những hành động của cô ta đều sai trái lỗi lầm. Anh nhìn cô theo con mắt của anh chứ không muốn thấy sự thực trong cô. Dâu Di không phải tầm thường, nhưng cô chỉ bảo thủ trong cách ăn mặc. Cô không kênh kiệu, chỉ hành động có tư cách. Và có lẽ cô không hợm hĩnh mà chỉ rụt rè với anh thôi. Bây giờ nhìn dâu Di qua khóe mắt, Gianni cho rằng cô trông buồn chán làm sao. Anh không chịu được những phụ nữ buồn tẻ, họ làm anh nản chí. Anh thường chạy theo những người có bề ngoài nhí nhảnh, có bộ mã rực rỡ, có nhiều nét năng động và lộng lẫy. Vì thế mà anh đâm ra say mê Neil Jerry. Mặc dù mối liên hệ của hai người nặng về công việc làm ăn, nhưng anh vẫn rất sung sướng trước vẻ đẹp của mái tóc vàng rất hấp dẫn của nàng. Theo anh, Neil trông rất lộng lẫy, và anh nghĩ rằng nàng là một thiếu nữ huy hoàng. Anh tự hào khi có nàng trong số những người cùng làm việc với anh. Gianni uống rượu vang, lắng nghe hai người phụ nữ nói chuyện về người bạn chung của họ là Gavin Ambrose, anh chàng siêu sao điện ảnh, và bỗng trong lòng anh nảy ra một ý nghĩ thật bất ngờ và hiếm hoi. Anh nhận ra nguyên nhân đã khiến cho anh bực bội về người phụ nữ họ Madigan này, chính là vì cô thông minh. Những phụ nữ có trí thông minh thường làm cho Gianni Fortune sợ, làm cho anh cảm thấy mình ngu đần, thấp kém vì anh không học hết trung học. Neil cũng thông minh, nhưng nàng lại có bề ngoài tươi tắn và có cử chỉ của nữ giới. Gianni không để ý đến trí thông minh của nàng cho đến khi nàng đi khỏi anh. Điều làm cho anh thích thú hơn nữa là nàng khôn khéo làm sao, nàng thường đại diện cho anh và quan tâm đến quyền lợi của anh. Neil Jerry còn hơn là người đại diện để quảng cáo cho anh nữa, nàng còn như là người cố vấn kinh doanh, và anh đánh giá tài năng của nàng, anh cho tài năng của nàng thật đáng kể. Kể từ khi nàng đại diện cho anh, nàng đã thay đổi đời anh trên nhiều mặt cơ bản. Hiểu được nguyên nhân làm cho anh thấy khó chịu với dâu Di, cảm giác này đã xâm chiếm anh khi cô ta bước chân vào nhà anh, khiến Gianni cảm thấy đỡ hơn, anh bèn lấy nĩa xóc mì ống lên ăn. Neil, dâu Di và Gianni ngồi ăn món đầu tiên do nhà bếp của Gianni, Giovanni, nấu. Vợ của Giovanni là Sophia phục vụ món mì, còn Arthur, người quản gia Mỹ được huấn luyện ở Anh, rót rượu vang trắng ướp lạnh vào những ly thủy tinh thật đẹp. Ba người im lặng một hồi, thưởng thức món mì sợi thơm ngon. Chính Neil là người phá tan bầu không khí im lặng. Nàng nói, Gianni, ngon tuyệt. Từ lâu tôi chưa được ăn món mì ngon như thế, phải không, dâu Di? Ngon thật. Dâu Di đồng ý đáp, rồi cô nhìn qua Gianni, ngon hơn cả mì ở tiệm ăn đâu tôi đã từng ăn, tiệm ăn đâu ở La Mã. Giovanni có tài nấu nướng, Gianni đáp, giọng lạnh nhạt, rồi anh quay qua hỏi Neil, xem như không để ý đến dâu Di, giọng dịu dàng. Vậy sang năm ta sẽ thực hiện những chuyến lưu diễn âm nhạc ra sao? Tôi cần phải nghỉ ngơi sau chuyến lưu diễn. Neil nhìn thẳng vào mặt anh và quyết định nói những điều nàng định nói hôm qua, khi họ bàn rất căng về chuyến lưu diễn khắp thế giới do anh đề nghị. Gianni, tôi nghĩ anh không nên đi lưu diễn cả thế giới như thế, nàng long trọng tuyên bố. Đi như thế thật quá nhiều thành phố và quá nhiều nước xa xôi. Đi thế mệt chết, theo ý kiến của tôi thì anh nên giới hạn chuyến lưu diễn vào Los Angeles, New York, Paris và Madrid, những nơi này không nhiều thì ít đã được chuẩn bị rồi. Còn những nơi khác, bỏ đi. Gianni kinh ngạc khi nghe nàng nói thế, vẻ ngạc nhiên hiện ra trên mặt anh. Anh há hốc mồm nói. Trời đất quỷ thần, này cưng, tôi nghĩ ý kiến đi khắp thế giới cũng kinh khủng đấy, nhưng tôi tin là người quản lý của tôi chắc không đồng ý đâu. Dù sao thì ông ta đã thông báo đến khắp nơi trên thế giới rồi. Nhưng ông ta chưa đăng ký tất cả, hay là ký kết các hợp đồng nước ngoài với các nhà hát, các thính đường. Tôi biết chắc một chuyện, mà. Cô biết sao? Gianni ngắt ngang, cau mày hỏi. Hôm qua tôi đã hỏi ông ấy trước khi ra về. Khi ấy anh đang bận nói chuyện điện thoại ở phòng bên kia. Anh nhớ là chương trình lưu diễn của chúng ta hết sức căng. Có lẽ chúng ta đã tính toán sai lầm. Anh phải đi những đoạn đường xa khủng khiếp, qua các lục địa. Anh đi hết các nơi này sẽ mất cả năm trời, phải sống trên máy bay, chắc anh biết rõ rồi đấy. Dù sao thì chuyến đi như thế này sẽ làm cho nghệ sĩ mất sức rất nhiều. tôi nghĩ là sang năm anh nên chú trọng đến Mỹ và châu Âu thôi. Anh có thể đi Nhật, đi Viễn Đông và châu Úc vào năm sau nữa, năm 1993. Cô nói nghe được lắm. Johnny tươi cười nói. Tôi hy vọng Jeff sẽ lo chuyện này. Tôi chắc ông ta sẽ lo nếu anh bắt đầu câu chuyện một cách hợp lý. Mà tốt hơn là, tại sao không để cho tôi đưa vấn đề này ra vào buổi họp chiều mai? Tôi sẽ nói những điểm tôi vừa nói với anh đấy. Ngoài ra, anh đừng quên chương trình ghi âm vào dĩa mới đấy nhé. Những chương trình này sẽ mất nhiều tháng trời và sẽ làm cho anh căng thẳng chứ không phải chơi đâu. Anh nhớ anh phải làm cho thật hoàn hảo. Có lẽ tôi cũng phải nêu vấn đề này ra nữa. Anh thấy sao? Mắt Johnny ánh lên vẻ khâm phục. Anh gật đầu. Cô thật thông minh, thật sáng ý. Neo à, tôi rất thích ý kiến của cô. Được rồi, nhất trí với cô. Cô cứ bàn thảo với Jeff. Tôi để cho cô có ý kiến. Cô cứ đặt vấn đề thẳng thắn. Khi mọi việc êm đẹp rồi, tôi mời tất cả đi ăn tối. Johnny cười toe toét. Tôi thích thế. Tôi thích thế. Jeff sẽ phục lăn cô cho mà coi. Cưng à, chắc cô sẽ nêu rõ vấn đề với ông ấy. Ông ta sẽ nghe lời cô cho mà xem. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi như thế, Johnny, và cảm ơn những lời chân tình của anh. Nhưng, bỗng nàng ngừng lại, không nói hết câu. Nhưng cái gì? Anh ta hỏi, nghiêng người tới gần nàng. Ồ, không có gì đâu, nàng lẩn tránh, không muốn nói cái ý là hồi nãy, hình như anh bị người quản lý hăm dọa. Ông Jeff mô sai sờ. Thay vì đáp thế, nàng nói, tôi muốn nói là tôi thấy chuyến đi lưu diễn này của anh rất quan trọng, anh không nên đi nhiều nơi quá. Nhưng những buổi trình diễn nhạc sống này mới giúp cho tôi bán băng và dĩa được nhiều hơn. Tôi biết thế, nhưng tôi nghĩ là anh nên thu mình lại một ít. Không xuất hiện ra trước công chúng nhiều quá, và đừng làm hại đến vị thế của mình. Như thế anh mới lợi hơn về lâu và dài. Chà chà, anh im lặng, nhìn đăm đăm vào ly rượu với vẻ trầm tư. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, nói. Johnny vừa đi lưu diễn khắp thế giới đấy. Thực vậy anh ta đã đi nhiều lần trong mấy năm vừa qua, mà có thấy anh bị hại gì đâu. Không hại gì hết.